Lục đại tiểu thư ngố ngáo và Lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 5, chuyển nhà Thierry Welcome Back to Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều chủ nhật, bọn nó chuyển nhà qua biệt thự Flower. Biệt thự Flower là nơi có rất nhiều hoa, khu vườn được chia thành 7 phần, mỗi phần đều trồng một loài hoa để xếp thành tên một đứa. Phần của nó là được thiết kế cầu kỳ nhất, hoa lavender được trồng xếp thành dòng chữ Angel và kèm theo bên dưới là những bông hoa hồng đen được xếp thành tên nó. Khánh Vi, tiếp theo là đến của em gái nó, Khánh Linh. Khu vườn hoàn toàn được tạo ra bởi hoa, tên cô nàng được xếp bởi hoa hồng xanh và bên ngoài được xếp bằng hoa hồng bạch thật cầu kỳ. Tiếp đến sau hai chị em cầu kỳ hoa lá kia là Thiên Vi, khu vườn của cô nàng cũng không cầu kỳ cho lắm, chỉ có những bông hoa hồng được trồng thành chữ Thiên Vi cùng với vài bông hoa hồng vàng trồng ở vài chỗ. Còn của bốn người kia thì lại dùng cùng một loài hoa cho khu vườn của mình. T, G, các chị ý thích thế. Linh, mày dỗi hơi sao mà về đây? Nó ngạc nhiên khi thấy con em đang ngồi xem phim hoạt hình ở nhà. Em bị papa tóm cổ, đóng hộp và mang về đây đây. Khánh Linh mè nheo, ai bảo cô cứ thích hát hò cơ. Nó xoa đầu Khánh Linh. Không phải nha, cái này là bị công ty lôi về Việt Nam vì sẽ hô Pachizi động solo ở đây trong 3 năm nha. Khánh Linh cười tít mắt, thế cái đó nếu không phải papa sắp xếp và chị đây triển khai thì cô cũng không được về đâu. Nó cười, cứ cho là vậy đi, cơ mà về đây cũng thích, ở bên đó toàn bị mấy bà chị cùng nhóm bắt nạt thôi. Khánh Linh chuẩn bị khóc, kia, Mia và Lia bắt nạt cô sao? Ai bảo tên độc làm gì cơ Thierry? Thiên Vi chọc Khánh Linh, mà em đã xác định nhập học ở đâu chưa Linh? Nó hỏi, trường Royal, cùng trường với nhau mà. Khánh Linh quay qua nó cười, ok, mai đi học năm đứa chúng mày tự lái, chị em tao đi cùng nhau. Nó quay qua mấy con bạn cười mỉm, ok, tụi này sẽ không để chị em mày kết thúc đoàn tụ. Thay vào đó, nấu đồ ăn chưa đi? Thiên Vi cười hì hì, cái bụng nó réo kinh quá, vậy lên phòng làm hồ sơ cho em gái tao nhé. Nó quay qua Thiên Vi, sao chị không để em tự làm đi? Khánh Linh quay qua nó, chúng nó yêu cầu chị mày nấu bữa trưa, điều đó đó chứng tỏ là bọn nó phải làm một số việc thay chị mày. Nó giải thích, vậy thì, chúc chị Thiên Vi làm việc vui vẻ, em còn phải làm phụ bếp. Khánh Linh nói rồi hùng hổ kéo tay nó vào bếp, vui quá đê, nó nói rồi đập tay với con em. Hì hì, selfie tí đi chị, Khánh Linh nói rồi lôi con iPhone 6 Plus ra. Ok, sau đó sẽ đăng luôn lên Instagram đi cho nó máu. Máu, nghiện, selfie của nó lại nổi lên. Ok, Khánh Linh nói rồi chụp một tấm selfie của hai chị em rồi đăng lên Instagram với dòng caption. Trở lại Việt Nam với dự án solo trong 3 năm. Ôi, chị gái tôi đáng yêu cúa đi, ba. Bằng tiếng Việt và tiếng Hàn. Tiếp sau đó, Khánh Linh tiếp tục selfie bừa bãi. Còn nó thì đang nấu ăn, mùi hương của bữa trưa khiến năm đứa đang hì hục làm hồ sơ cho Khánh Linh ở trên phòng cũng phải xuống ngồi gọn vào bàn chờ cơm. Tobe continue, cách chương.